đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1078, hồi ức vô biên, góc truyện audio.com, khiến bà sống lâu như vậy. Nếu như bà vẫn luôn ở tại bên này, bà đều không biết chính mình đã chết bao nhiêu lâu rồi. Người, luôn là như vậy, có đôi khi tuyệt lộ cũng chính là sinh lộ. Mà chính mình, thời điểm còn sống ở địa phương đó, cùng những quái nhân này. Lúc đầu bà cũng khó có thể tiếp nhận tổng cảm giác bọn họ không phải người, mà là quái vật. Nhưng chậm chạp thế nhưng bà phát hiện bọn họ kỳ thật cũng không sai. Tuy rằng thời điểm lúc đầu bọn họ đối với chính mình rất bài xích thậm chí là khi dễ. Nhưng chậm rãi, các nàng có người không thoải mái, bà liền giúp bọn họ một lần, sau đó thái độ của bọn họ liền thay đổi. Tuy rằng bà không phải đại phu cũng không phải luyện đan sư, không có y thuật nhưng kiến thức cơ bản bà cũng biết một chút. Mà chung đụng một thời gian, bọn họ liền đối với chính mình rất tốt. Cuộc sống như vậy không biết qua bao nhiêu năm, bọn họ liền trở thành bằng hữu của bà, tuy rằng tâm bà vẫn không buông, nhưng cũng đã từ từ quên mất hết thảy cái thế giới kia. Là bà cố ý quên đi, mãi cho đến có một ngày có người tới phạm bọn họ. Võ công của bọn họ không cao, nhưng lại giỏi về leo trèo, cũng rất đoàn kết. Nhưng thời điểm đối mặt với cường địch cũng không có tác dụng gì. Mà nàng, võ công cũng là vô cùng tốt. Thấy người bọn họ sẽ bị giết chết, bà tức giận, bạo phát, rốt cục đem những người đó đều đánh chết, có mấy người đào tẩu, bà cũng đuổi theo không tha. Bởi vì một lần này, bọn họ đối với bà càng thêm tôn kính, để bà làm nữ vương của bọn họ. Vì thế, bà liền trở thành nữ vương. Bọn họ từng đời một chết đi, mà chính mình, lại già đi, không chết. Bọn họ liền triệt để thần phục mà không còn là bằng hữu nữa. Mà bà cũng giao võ công cho bọn họ, phòng thân, để cho vương quốc của bà ở đó có thể sinh tồn được, trở thành một quốc gia không xem như quá yếu. Mà Phong, là sau khi bà đi qua mới biết được chính mình mang thai. Phong rất kỳ quái, thời điểm qua 100 năm, bà mới biết được chính mình thế nhưng mang thai. Bà lúc đó cũng sợ ngây người, bởi vì trong thời gian ấy, bà cũng không có cùng nam nhân cái kia. Làm sao có thể đột nhiên mang thai đây? Phong sinh ra cũng là mấy trăm năm sau, cho đến lúc này, bà mới biết được là vì cùng cái thời không kia có quan hệ. Thời gian bên này có vấn đề, đứa nhỏ trưởng thành rất chậm. Phong chậm rãi lớn lên, sau đó hắn cũng phát hiện chính mình cùng những người này bất đồng, hắn liền hỏi bà nguyên lai sự tình. Bà cũng nói, còn có một cái thời không khác cùng. Bọn họ bất đồng, người bên kia cùng hai người bọn họ giống nhau. Người trẻ tuổi tâm bọn họ bất định. Giống như Phong, hắn không muốn ở đây cùng những quái nhân này cùng nhau. Tuy rằng bọn họ đối với hắn rất tốt cũng rất tôn kính. Thiên phú của Phong rất tốt, hắn còn có bản lĩnh đã gặp liền không thể quên, dung mạo lại càng là tuyệt mỹ. Nữ vương thật vui mừng, nhưng có một ngày, bà phát hiện không thấy Phong. Lúc đầu bà cũng không chú ý, cho rằng hắn bất quá là đi ra ngoài, hoặc là có chuyện gì. Nhưng, đợi hai ngày, hắn vẫn như cũ không có tin tức, nữ vương mới cảm thấy không tốt, chẳng lẽ. Bà nghĩ tới một cái khả năng, nhưng bọn họ căn bản liền ra không được, nơi này có thần thú thủ hộ. Phong đã từng cùng chính mình đề cập qua, lúc đó bà cự tuyệt. Mà Phong, thời, góc truyện audio.com, điểm biết chính mình không ủng hộ hắn, hắn thật thất vọng, dần dần đối với bà cũng liền xa lạ hơn rất nhiều. Cách chương.